Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 541, thay đổi muội muội vận mệnh. Ngay tại hai cái tiểu nha đầu, trở lại trừng trị chính mình âu yếm đồ vật thời điểm. Tấn vương Lý Trị đi tới trưởng tôn Vô Cấu bên người. Một mặt tội nghiệp vẻ mặt, nhìn trưởng tôn Vô Cấu. Thật giống có một bụng oan ức, chuẩn bị hướng về trưởng tôn Vô Cấu kể rõ. Nhìn thấy tương lai đường cao tông Lý Trị, dĩ nhiên là bộ này manh manh vẻ mặt. Lý Thái cười ngồi xổm người xuống, lôi kéo Lý Trị hỏi, là ai bắt nạt ngươi? Và Hoàng Huynh nói, Hoàng Huynh, ngươi có thể hay không cùng mẫu hậu nói một chút, để mẫu hậu đáp ứng ta cùng đi với ngươi có được hay không? Lý Trị một mặt cầu xin vẻ mặt, đối với Lý Thái nói, khó nói chờ ở trong hoàng cung, bồi tiếp mẫu hậu không tốt sao, vì sao phải vào Hoàng Huynh đi U Châu, cái kia vùng đất nghèo nàn bị khổ đây. Lý Thái cười đối với Lý Trị hỏi, bồi mẫu hậu bên người đương nhiên được, thế nhưng từ khi tỷ phu sau khi đi, hoàng tỷ có chuyện không có chuyện gì liền đến tìm ta. Hiện tại đã đem ta dằn vặt, có một chút không chịu nổi gánh nặng. Lý Trị một mặt không thể làm gì vẻ mặt. Đối với Lý Thái nói, cái này nhưng làm một bên trưởng tôn Vô Cấu vui mừng xấu. Vì vậy cũng ngồi xổm người xuống đối với Lý Trị nói. Mấy ngày trước đây ngươi không vẫn cùng bản cung nói, ngươi hoàng tỷ đối với ngươi rất tốt sao? Đúng nha, hoàng tỷ một cặp thần xác thực rất tốt. Thế nhưng không có tỷ phu ở nhà bị hắn quản, hiện tại mỗi ngày nàng đều đem ý nghĩ phóng tới trên người ta. Chuyện gì đều muốn hướng về nàng, báo cáo, bằng không liền sẽ bị nàng đánh đòn. Lý Trị một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, phảng phất được bao lớn oan ức, vậy là ngươi hoàng tỷ thích ngươi. Còn nữa nói, bây giờ anh rể ngươi không ở đây ngươi hoàng tỷ bên người. Nếu như ngươi không nữa lưu lại cùng nàng, ngươi hoàng tỷ có phải hay không rất đáng thương đây? Lý Thái cười đối với Lý Trị nói, vậy cũng là, ta không thể để cho hoàng tỷ một người lẻ loi hiu quạnh. Ta muốn lưu lại bồi hoàng tỷ, cũng không cùng hoàng huynh ngươi đi U Châu. Lý Trị tưởng muốn về sau, gật gù đối với Lý Thái nói, coi như ngươi tiểu tử có lương tâm. Bằng không hôm nay hoàng tỷ ta, không phải đem ngươi cái mông mở ra hoa không thể. Lúc này Lý Lệ Chất đi tới, cười đối với Lý Trị nói, ngươi cũng không cần hù dọa hắn. Mấy ngày nay hoàng huynh liền muốn chạy tới U Châu, Mạc Châu Thành liền giao cho ngươi. Ngàn vạn không thể để cho Mạc Châu Thành hoang phế, bằng không hoàng huynh trở về tha không ngươi. Lý Thái nắm một hồi Lý Lệ Chất mũi. Đối với Lý Lệ Chất nói, biết rồi, lề mề, nào giống một cái uy vũ bá khí tướng quân. Lý Lệ Chất lấy tay vò vò lỗ mũi mình, sau đó đối với Lý Thái nói, nhìn thấy chính mình nhi nữ, như vậy trò chuyện vui vẻ. Trưởng tôn Vô Cấu trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Hắn thật hy vọng như vậy bầu không khí, vĩnh viễn có thể tiếp tục giữ vững. Thế nhưng trưởng tôn Vô Cấu trong lòng cũng minh bạch, bây giờ Lý Thái cùng Lý Thừa Càn ở bề ngoài hòa khí. Thực tế lén lút đã thế như thủy hỏa, chờ tương lai Lý Trị lớn lên, e sợ phần thân tình này cũng biết càng ngày càng nhạt mỏng. Cuối cùng có thể cũng sẽ xuất hiện dương cung bạt kiếm tình huống. Lý Thái hướng về trưởng tôn Vô Cấu sau khi cáo từ. Liền dẫn Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa hai người rời đi hoàng cung, ngồi trên đi tới Mạc Châu Thành xe lửa. Cả hai cái tiểu công chúa nhưng vẫn là lần đầu ngồi xe lửa, khỏi nói tâm tình cỡ nào kích động. Hai cái tiểu nha đầu không có một khắc dừng lại, ở trên xe lửa đông chạy tây chạy chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Thái nhìn mình hai cái muội muội cao hứng như thế, trong lòng không khỏi có một luồng ngọt ngào cảm giác, hơn nữa càng thêm cảm thấy, nhất định phải tốt tốt che chở tốt phần thân tình này. Đây là Lý Thái một đời trước chưa từng nắm giữ qua. Vì lẽ đó đời này Lý Thái thì càng thêm quý trọng. Quý trọng trưởng tôn Vô Cấu cùng Lý Thế Dân đối với hắn thương yêu. Quý trọng cùng huynh đệ mình tỉ muội trong lúc đó thân tình. Dùng sắp tới một canh giờ tả hữu thời gian, Lý Thái liền trở lại Mặc Châu Thành, đem hai cái tiểu nha đầu giao cho Vũ Mị Nương, liền hướng về Ngân An Điện mà đi. Lý Thái đi tới Ngân An Điện, sai người đem sở hữu Mặc Châu Thành nhân vật chủ yếu toàn bộ gọi vào Ngân An Điện bên trong, nói mình có chuyện quan trọng tuyên bố. Không lâu lắm Mặc Môn các nhà gia chủ, Pháp gia Hàn Chí, cùng với La Tùng chờ một đám Mặc Châu Thành thủ quân tướng lãnh. Toàn bộ đi tới Ngân An Điện bên trong, trước tiên hướng về Lý Thái hành lễ, sau đó phân tả hữu ngồi ở vị trí của mình bên trên. Chờ đợi Lý Thái hướng về bọn họ tuyên bố trọng yếu quyết định. Nói vậy các vị đã nghe nói, Phụ Hoàng đã đổi phong bản vương vì là Yến Vương. Đồng thời đem Yến Vân Thập Lục Châu cùng với Liêu Đông Chư Quốc ban cho bản vương làm như thuộc địa. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Điện Hạ nói không sai, tin tức này cũng sớm đã ở Mặc Châu Thành truyền ra. La Tùng cao hứng mở miệng đối với Lý Thái nói, vì lẽ đó hôm nay bản vương nhận các vị đến đây chính là vì di chuyển Mặc Châu Thành việc. Lý Thái gật gù sau nói với mọi người nói, Điện Hạ, tuy nhiên bây giờ xe lửa vẫn chưa thông đến U Châu. Thế nhưng cũng có thể cho là chúng ta tiết hẹn rất nhiều thời gian. Vì lẽ đó di chuyển việc e sợ cũng sẽ không quá phiền phức. Mặc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái, nói, lần này Mặc Môn mấy cái đại thế gia, biết theo bản vương cùng nhau đi tới U Châu. Mực Châu dân chúng trong thành cùng còn lại các đại học phái nhờ vả bản vương người đến, theo chính bọn hắn tâm nguyện, có nguyện ý hay không cùng bản vương cùng đi đến U, đồng ý bản vương tự nhiên hoan nghênh, không muốn bản vương cũng sẽ không cưỡng cầu. Lý Thái mở miệng nói, Điện Hạ, e sợ lần này Mặc Châu Thành đem người đi lầu khoảng không, lưu lại bách tính cũng không đủ một tầng. Nhờ vả Điện Hạ tới các đại học phái đại biểu, lại càng là việc nghĩa chẳng từ nan đồng ý đi tới U Châu. La Tùng vừa cười vừa nói, bất quá nơi này khoảng cách Tần Hoàng Lăng không xa, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải lưu lại một nhóm người trong bóng tối thủ vệ Tần Hoàng Lăng. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, thủ hộ Tần Hoàng Lăng là ta Hồ gia trách nhiệm. Vì lẽ đó tự nhiên do ta người nhà họ Hồ lưu lại. Được Lập mở miệng đối với Lý Thái nói, vậy việc này liền phiền phức Được Lập, không được ngươi phải cùng bản vương đi tới U Châu, bởi vì nào còn có rất nhiều chuyện cần ngươi. Lý Thái đối với Được Lập nói, Hồ gia Mặc Hiệp đâu chỉ mấy trăm hơn ngàn, coi như lưu lại mấy ngàn người, theo ta đi tới Mặc Châu Thành Mặc Hiệp cũng tuyệt đối sẽ không ở số ít. Được Lập cười đối với Lý Thái nói, đã như vậy, vậy thì đi sắp xếp đi. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ, để bọn hắn che giấu thân phận, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể biểu lộ chính mình là Mặc Môn đệ tử thân phận. Lý Thái đối với Được Đan Sen đời nói, sau đó Lý Thái lại sắp xếp mọi người, bắt đầu chuẩn bị di chuyển việc. Dân chúng bây giờ còn không thích hợp di chuyển, thế nhưng Mặc gia các đại gia tộc, nhưng nhất định phải sớm chuyển vào U Châu. Giao phó xong tất cả, Lý Thái mới trở lại hậu trạch, đi gặp chính mình ba vị Mỹ Kiều Thê, cùng hôm nay vừa nhận lấy hai vị hoàng muội. Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là, trở lại bên trong, Lý Thái thậm chí ngay cả cũng không có thấy được một người. Vô luận là hắn ba vị vương phi, vẫn là hắn hai vị hoàng muội, Lý Thái gọi người vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là Vũ Mị Nương các nàng ba cái, mang theo hai vị công chúa, đi Mặc Châu Thành bên trong tham quan. Lý Thái bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đi tới nhà bếp. Lý Thái chuẩn bị hôm nay tự mình xuống bếp, vì là những này đại tiểu mỹ nữ, chuẩn bị một trận phong phú bữa tối, coi như là vì chính mình hai vị hoàng muội đón gió tẩy trần. Đương nhiên, đồng thời cũng phải khao khao chính mình cái kia ba vị mỹ kiều thê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.